Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ân oán tình cừu. 4 tiếng, Kiều Bối Nhi có chút khó tin, tĩnh tọa 4 tiếng, dễ dàng gây nên huyết dịch không tuần hoàn tay chân tê dại chờ bệnh trạng. Có thể Kiều Bối Nhi tinh tế cảm ứng, không ngừng tự thân không việc gì. Trái lại cảm giác tinh lực dồi dào, thần thái sáng láng, so với ngủ cấp độ sâu 4 tiếng chỉ có hơn chứ không kém. Hết sức thần kỳ, tinh tế cảm ứng một hồi, Kiều Bối Nhi trầm thấp nói một tiếng, bối bối, ngươi không sao chứ, bạn tốt Hạ Vi lo lắng nói, không có chuyện gì, ta, rất tốt, Kiều Bối Nhi nói xong, nghiêm túc nói, vị này Lý Võ Sư. Nói đồ vật hết sức huyền diệu nha, ta dựa theo hắn dạy dỗ phương thức tĩnh tọa tu hành. Bất chi bất giác lại tĩnh tọa 4 tiếng, Lý Võ Sư, tĩnh tọa 4 tiếng, Hạ Vi quái dị nhìn chính mình tốt bản thân một chút. Bối bối, người xác định không phải là bởi vì vị kia Lý Võ Sư nói đồ vật quá mức khô khan vô vị, dẫn đến ngươi buồn ngủ, ở hắn giảng bài xong xuôi sau. Ngươi trực tiếp ngủ 4 tiếng. Ây, Kiều Bối Nhi cũng có chút không chắc chắn lắm. Một hồi lâu, nàng mới không xác định nói. Ta sau khi trở về lại thử. Mặc dù chương trình học của hắn thật sự khô khan tẻ nhạt khác nào thôi miên. Tương tự cũng có thể phát huy tác dụng. Ra ra hắn chính là mất ngủ một đoạn thời gian thật lâu. Ra ra ngươi, Kiều Tam nghĩ lão gia tử. Hạ Vi ngôn ngữ bên trong mang theo một tia kính nể. Kiều Bối Nhi gật gật đầu. Hạ Vi đăm chiêu nói. Vậy ta cũng thử một chút xem đến cùng có hữu dụng hay không. Hữu dụng, ta cũng có thể giúp hắn mở rộng mở rộng. Kiều Bối Nhi cười cợt. Quay về công nhân viên vẫy vẫy tay. Kiều tiểu thư, không biết có cái gì chúng ta có thể giúp ngài. Ta muốn biết Lý Võ Sư Hạ một lần giảng bài khi nào thì bắt đầu. Lý Võ Sư vẫn chưa hẹn trước Hạ một lần giảng bài thời gian. Chẳng qua nếu như Kiều tiểu thư đối với Lý Võ Sư chương trình học cảm thấy hứng thú, chờ hắn Hạ một lần muốn giảng bài thời gian chúng ta sớm thông báo ngài. Kiều Bối Nhi hơi gật đầu. Vậy làm phiền ngươi, ngài khách khí, đây là chúng ta phải làm. Lý Cầu Tiên dùng món ăn ly khai trường không võ quán. Đã là buổi tối gần 9 giờ. Cha City là một tòa bất giả thành. Dù cho buổi tối, vẫn cứ tùy ý có thể thấy được đèn đuốc nghê màu. Vô số bận rộn một ngày làm việc nhân viên đan dệt ở mảnh này thành thị phồn hoa ở giữa. Điểm chuế chúng sinh, Lý Cầu Tiên nhìn, từng bước một hướng về Chao University đi đến. Trên đường, tụ ba tụ năm người đi đường vui cười trò chuyện. Một bên thảm cỏ xanh trên ghế gỗ, một đôi tình lữ đang dựa sát vào nhau. Cách đó không xa có một đôi trẻ tuổi cha mẹ đang mang theo chính mình còn tấm bé con gái. Tựa hồ vừa hoàn thành một lần gia đình nhỏ tụ, leng keng thanh âm ở phía sau vang lên. Lý Cầu Tiên thân hình một đề, một cái xe đạp từ bên cạnh người chạy mà qua. Lý Cầu Tiên nhấc đầu, nhìn cái kia từng chiếc tản ra tia sáng màu da cam đèn đường. Đây là mùa hè ngươi ban đêm, đạp đạp, không như người thường tiếng bước chân của ở Lý Cầu Tiên trước người dừng lại. Lý Cầu Tiên nhấc đầu, nhìn trước mắt, một cái 60 trên dưới, trên người khí huyết đã bắt đầu suy bại lão giả. Khí huyết trên cái này lão giả đã liền Chu Địch đều có chỗ không bằng. Nhưng hắn mắt bên trong nhưng thần quang nhấp nháy, ở đèn đường phản xạ hạ như lóng lánh lấp lánh ánh lửa. Âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên bước chân dừng lại. Có việc, ta gọi Sử Liệt, lão giả chậm rãi nói. Sử Đan, là đệ tử của ta. Như vậy, mục đích của ngươi, Sử Đan, còn có một thân phận khác. Lão giả nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Trong mắt tinh quang như lợi kiếm, tựa hồ muốn đâm xuyên con mắt của hắn. là của ta con nuôi. 10 năm sau đối xử ta khí huyết bại tận muốn thay ta đưa ma con nuôi. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngươi tới tìm ta, thiên kinh địa nghĩa, Sử Liệt nhìn Lý Cầu Tiên, nhìn thấy cái khuôn mặt kia chuyện đương nhiên, không có bất kỳ e ngại, hối tiếc mặt, trong lòng Ly Kỳ phẫn nộ. Ngươi đáng chết, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn đi ở trên đường phố, người đến người đi, tay trái 3 mét ở ngoài là xe tới xe đi Trường Ninh đường thân cây nói. Tay phải 2 mét nơi chính là từng hàng đèn đuốc sáng trưng mặt tiền của cửa hàng. Hắn có thể thấy có một rượu thuốc lá thương được, một cái convenience store, một nhà phục trang cửa hàng, một nhà trà sữa cửa hàng, cùng một gian ngân hàng. Chuyển sang nơi khác đi. Trường Không Võ Quán, Long Tuyền Võ Quán, luật sư Đoàn Thần Thông Quảng Đại nữa. Sự tình làm lớn lên cũng không tốt kết cuộc. Lý Cầu Tiên nói xong, xoay người hướng vừa đi ngang qua một cái tương đối an tĩnh công viên nhỏ đi đến. Đây chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Ngươi trong lòng sẽ không có nửa phần hổ thẹn sao? Ngươi liền nửa điểm không vì là chính ngươi hành động mà hối hận sao? Sử Liệt tức giận nói. Lý Cầu Tiên xoay người rời đi, thân hình ngừng lại. Hắn nhìn tức giận Sử Liệt, cảm giác thấy hơi không thể nào hiểu được. Sử Đan nhận xích ra nhóm người mời tới giết ta. Ta giết chết hắn, có vấn đề sao? Kẻ thù của ngươi là xích ra. Con ta Sử Đan bất quá chịu xích ra ân huệ, đi vào báo ân. Có tình có nghĩa, ngươi nhưng là tàn khốc đưa hắn đánh chết. Nếu như ngươi là để báo thù, hai chúng ta tìm kiếm một chỗ phần cái cao thấp, quyết định sinh tử, ta kỹ năng không bằng ngươi, bị ngươi đánh chết, ta nhận thức, nếu như ngươi không phải báo thù. Lý Cầu Tiên lãnh đạm nhìn Sử Liệt, tiếp tục hướng phía trước. Nghiễm nhiên một bộ ngươi không phải báo thù liền không muốn lãng phí thời gian tư thái. Báo thù, Sử Liệt nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, trên mặt bi thảm nở nụ cười. Sử Đan làm hắn đệ tử đắc ý nhất, nay đã trò giỏi hơn thầy, thời kỳ toàn thịnh hắn đều kém hơn Sử Đan nửa bậc. Huống hồ hiện tại tuổi tác đã qua 60 hắn, khí huyết hai suy, làm sao đối phó được có thể đánh chết Sử Đan Lý Cầu Tiên. Thậm chí hắn liền cầu Long Tuyền Võ Quán xuất thủ tư cách cũng không có. Võ giả vòng có võ giả vòng quy củ. Giống như Lý Cầu Tiên nói, Sử Đan nhận xích ra người mời chặn giết ở hắn, bị hắn đánh chết, chuyện đương nhiên, như Sử Đan chí thân trước đi báo thù. Tương tự thiên kinh địa nghĩa, ai tài nghệ không bằng người, ai đánh chết sống nên. Đây là võ giả vòng quy tắc ngầm. Giống như thế giới giải trí quy tắc ngầm giống như, không người dám dễ dàng làm trái người nhận trong vòng hết thảy người phỉ nhổ. Cái này cũng là Lý Cầu Tiên đánh chết Sử Đan một tháng Long Tuyền Võ Quán nhưng gió êm sóng lặng. Nguyên nhân, nhưng, Sử Liệt không đối phó được, không ý nghĩa hắn lão già này không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Cầu Tiên, Sử Liệt một tiếng bạo nổ uống. Mắt bên trong sát ý phun ra, sát ý, đây là sát ý lộ liễu. Lý Cầu Tiên bị Sử Liệt sát ý kích thích, khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Sử Liệt trên người. Đã thấy Sử Liệt tay phải đưa vào trong lòng, càng lắm móc ra một cái súng ngắn. Súng, giữa hai người hiện tại cách xa nhau bất quá 4 mét. Sử Liệt tay bên trong có súng, một khi bắn súng, Lý Cầu Tiên khắp toàn thân lông tơ nổi lên, nhanh chân đạp hờ, giữa hai người bất quá 4 thước khoảng cách bị hắn trong nháy mắt vượt qua. Sôi trào khí huyết trong phút chốc cô đọng thành kinh lực. Ầm ầm mánh ra, hoành, Sử Liệt không có nửa phần né tránh. Ở Lý Cầu Tiên một đòn sấm sét hạ, trước ngực xương cốt phảng phất lún xuống, hết thảy nát tan. Cả người như đổ nát đồ trắng bị một quyền đánh bay. Nặng nề đánh vào một cái cột điện trên. Xương lưng gãy đoạn, phát sinh chấn động tiếng vang. sau đó thế sông bị nghẹt, lại rơi xuống mặt, máu tươi ròng ròng, sinh mạng khí tức cấp tốc từ trên người hắn hút ra. Sử Liệt gắt gao trừng mắt Lý Cầu Tiên, một mặt dữ tợn, máu tươi từ hắn trong miệng không ngừng tuôn ra, mắt bên trong nhưng là mang theo một loại được như ý cười thảm. Sau một khắc, cười thảm ngưng trệ, Sử Liệt khí tuyệt bỏ mình, theo tay phải hắn vô lực thả mờ. Chuôi này tựa hồ tự Sử Liệt trong lòng móc ra súng ngắn rõ ràng bại lộ ở Lý Cầu Tiên trước mắt. Vậy căn bản không phải cái gì chân chính súng ngắn, chỉ là một cây tạo hình cùng súng ngắn cực kỳ tương tự, chính là tẩu thuốc. Chỉ đến thế mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,